12th of March 2013, we will start our meditation in sitting position. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ tiếp tục có cái thời pháp vào chiều. Close our eyes and relax the whole body and mind. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm. Just be mindful on the breathing or touchness of the breathing on the nose. Chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở ở phía chóp mũi. We must be mindful to the breathing, but we must try to be aware of the pleasant happening of the breathing. Chúng ta chánh niệm đối với hơi thở, điều đó có nghĩa là chúng ta ghi nhận được những gì đang xảy ra trong thời khắc hiện tại của hơi thở. Trying to be mindful to the breathing without paying attention to what we are doing. Chúng ta hãy chỉ chánh niệm đối với hơi thở mà thôi, đừng để ý tới các cái hoạt động khác. Trying to be aware of the pleasant happening, but without paying attention to what we are doing. Chúng ta hãy chánh niệm đối với những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại và đừng để ý tới những gì mà chúng ta đang hay biết. Train our mindfulness to be doing only without attachment. Và chúng ta hãy duy trì chánh niệm mà không có cái sự dính mắc ở đó. Train all our knowing to be knowing only without attachment. Hay biết chỉ là hay biết mà thôi, không phải là hay biết cùng với sự dính mắc. Trying to use our mind and body to be using only without attachment. Chúng ta hãy sử dụng thân và tâm này mà không có sự dính mắc ở đó. To be free from attachment, we must try to stop paying attention to ourselves. Và nếu như mà chúng ta có thể giải thoát ra khỏi các cái tiến trình dính mắc như vậy, thì là chúng ta sẽ thoát ra khỏi các cái hiện tượng đồng hóa của thân tâm. Just pay attention to the truth to use only and trying to detach from ourselves, our knowing and our actions. Và chúng ta hãy chỉ để ý tới một sự thật, đó là thân tâm này chỉ để sử dụng mà thôi. Chúng ta không có đồng hóa, không có sự dính mắc trong quan sát. Be mindful to the breathing and trying to detach other mental actions. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và buông bỏ tất cả các cái mối lo toan, tất cả các cái bận rộn, tất cả các cái hoạt động khác liên quan tới tâm. There is attachment in each of our doing, each of our action. There is attachment in each of our action. Thông thường thì trong tất cả các hoạt động của mình, bất kỳ hành động hay hoạt động nào, luôn luôn chúng ta có cái sự dính mắc ở đó. Sự dính mắc luôn luôn có mặt trong tất cả các cái hoạt động hay hành động. There is also attachments to each of our knowings. Và thậm chí ngay như là sự hay biết của chúng ta thì sự dính mắc nó cũng có mặt. Chúng ta cũng dính mắc với sự hay biết của mình. There is also attachments to all types all types of body and mind. Và điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn chỉ mắc với các cái hiện tượng thân và tâm. All attachments are necessary to detach. Tất cả các sự dính mắc cần được buông bỏ. If there is attachments, we are not following the middle way. Và khi buông bỏ được các sự dính mắc, chúng ta sẽ đi trên con đường trung đạo. The only middle way is doing good deeds without any attachment. Và con đường trung đạo ở đây đó là chúng ta ghi nhận, quan sát hay biết mà không có bất kỳ sự dính mắc nào ở đó. Trying to be mindful to the breathing without paying attention to what we are doing. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở và đừng quá để ý tới những gì chúng ta đang làm. Our body and mind is just created to. Thân và tâm của chúng ta kỳ thực nó cũng chỉ là các sự thật do tâm tạo. Ever new impermanent nature and permanent nature are the original truth. Chỉ có bản chất vô thường và bản chất thường hằng, đó là các sự thật. Only the original wisdom can understand the original truth. Và chỉ có trí tuệ nguyên bản hay trí tuệ gốc mới có thể hiểu được các sự thật gốc này. Sự thật gốc ở đây đó là bản chất vô thường hay bản chất thường hằng của các hiện tượng. We all are using the created wisdom. That's why we cannot understand the original truth directly. Vì chúng ta để ý hướng tâm tới các khái niệm, đâm ra không thể nào chúng ta tiếp cận chạm tới sự thật gốc. The only way to have connection with the original truth and original wisdom is trying to be able to use the created truth in the right way, using only. Và để tiếp cận được sự thật gốc hay trí tuệ gốc thì chúng ta cần phải nhận ra được sự thật của các hiện tượng do tâm tạo. We all are created to. Tất cả những gì đang xảy ra đối với chúng ta đó là sự thật do tâm tạo. All our physical, oral and mental actions are also created actions. Tất cả các cái hoạt động thân và tâm, tất cả những hoạt động này đều là những hoạt động do tâm tạo. Whatever happens to us, including all knowings, are also created too. Bất kể những gì đang xảy ra, cho dù là sự hay biết của chúng ta đi chăng nữa, tất cả cái đó đều là sự thật do tâm tạo. All the created truths are not me, not mine, not to reject and not to attach. Tất cả các cái sự thật do tâm tạo thì không phải là của tôi, của ta, tôi ta, hay là những sự thật này được dính mắc hay chối bỏ. Be mindful to the breathing without paying attention to this action. Chúng ta hãy chánh niệm đối với hơi thở và đừng để ý tới những gì chúng ta đang làm, đừng để ý tới những gì đang xảy ra. It will be difficult to be mindful to the breathing if we have strong attachment to other mental actions. Nếu mà chúng ta có sự dính mắc tới các cái hoạt động khác của tâm thì việc chánh niệm trên hơi thở sẽ trở nên khó khăn. That's why continuous mindfulness to the breathing can make less and less attachment to our mental actions. Chính vì vậy mà để chúng ta có được cái khả năng buông bỏ, khả năng xả ly đối với các cái hoạt động khác thì chúng ta cần duy trì chánh niệm liên tục trên hơi thở. We must also try to be mindful to our mind. Và rồi chúng ta cũng cần phải chánh niệm đối với các hoạt động của tâm. If you are mindful to the breathing, trying to be aware of the pleasant happening of the breathing. If you are mindful to the breathing, trying to be aware of the pleasant happening of the breathing. Nếu mà chúng ta có thể chánh niệm được trên hơi thở, thì chúng ta phải cố gắng ghi nhận, quan sát đối với những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại của hơi thở. If you are mindful to the mind, trying to be aware of the pleasant happening of the mind. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta chánh niệm ghi nhận đối với các hoạt động của tâm, thì chúng ta hãy hay biết ghi nhận những gì đang xảy ra đối với các hoạt động này. As a meditator, we used to know like other meditators. As a meditator, we used to know like other meditators. Nếu mà chúng ta có thể biết rõ về bản thân mình, thì chúng ta cũng sẽ biết rõ đối với những người khác. We also used to practice like others. Và điều đó có nghĩa là những gì đang xảy ra đối với chúng ta, những gì chúng ta đang quan sát, thì điều đó cũng tương tự như những người khác, tương tự như đối với các hành giả khác. Knowing and practicing like other yogis is not complete. Knowing and practicing like others are not complete. Nếu mà chúng ta để ý hay biết đối với những người khác, ghi nhận đối với các cái hoạt động của các cái đối tượng khác, của thiền sinh khác, thì cái sự quan sát của chúng ta không bao giờ trở nên hoàn chỉnh. We need to know like others and we need to practice like others. But it is not enough, not complete. Trong các cái hoạt động đó, nếu như chúng ta quan sát đối với người khác, thì không bao giờ nó trở nên hoàn chỉnh cả. I guide you all to be free from normal knowing and normal practice. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần thoát ra khỏi những cái sự hiểu biết thông thường, cũng như là thoát ra khỏi cái sự thực hành thông thường. Stop thinking about whether I can practice on practice like this or not. Và chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng là liệu là mình có thể thực hành theo cách này hay cách kia được không. Chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả những suy nghĩ như vậy. If you understand like this, you will be able to understand like this. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, thì điều đó nó cũng sẽ lại xảy ra như vậy. If you practice like this, you will be able to practice like this. Nếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta có khả năng thực hành được, thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ thực hành được. The only thing we should do is to do only. Điều duy nhất chúng ta cần làm đó là chỉ đơn thuần thực hành, đơn thuần làm điều đó mà thôi. Continuous knowing and practicing will make you perfect. Và duy trì cái sự hay biết, duy trì sự thực hành một cách liên tục sẽ làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện. We must try to be doing only, using only, experiencing only and knowing only. Chúng ta chỉ đơn thuần hay biết, đơn thuần thực hành, đơn thuần kinh nghiệm mà thôi. Tất cả những gì chúng ta đang làm, đang có sự hay biết, đang có sự trải nghiệm và kinh nghiệm, đều chỉ thuần túy và đơn thuần của các hành động. The ever new impermanent nature is not our body and mind. Bản chất vô thường của các hiện tượng không phải là các cái hiện tượng thân tâm. The true impermanent nature is not something, not someone. Điều đó có nghĩa là bản chất vô thường nó không phải là một ai đó, không phải là một cái gì đó. Not me and not mine. Không phải là tôi, không phải là của tôi. Actually, we are using the ever new impermanent nature. Và chúng ta sử dụng, chúng ta ghi nhận, quan sát bản chất vô thường luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới. Because of not knowing the truth, we misunderstand the truth as I or you, me or mine. Do không hiểu được sự thật này, do không hiểu được bản chất này, mà chúng ta đồng hóa các hiện tượng đó, cho rằng tôi hay ta, của tôi hay của ta. To know the true impermanent nature, it is necessary to detach from our habitual knowing. Và hiểu được về bản chất vô thường của các hiện tượng này sẽ giúp chúng ta buông bỏ được các cái thói quen, buông bỏ được các cái sự hiểu biết thông thường trước đây. We must try to know the truth to use only by our own practice. Và chúng ta cần hiểu về một điều, đó là những sự thật mà chúng ta đang biết tới chỉ có tính chất sử dụng mà thôi, thông qua việc thực hành của mỗi người. We used to know what to do, how to do, but we rarely used to know using only. Mặc dù là chúng ta vẫn biết là cần phải làm như thế nào, làm bằng cách nào, nhưng tóm lại tất cả đều chỉ để sử dụng mà thôi. No man knowing such as what to do and how to do is not complete knowing. Sự hiểu biết thông thường, đó là chúng ta luôn biết là phải làm như thế nào, phải làm bằng cách nào. Thì những sự hiểu biết thông thường như thế này không bao giờ là một sự hiểu biết hoàn chỉnh. Doing only is complete action. Và chỉ để sử dụng mà thôi, nếu như chúng ta có thể đạt được điều này, đó là một sự hiểu biết hoàn thiện, một sự hiểu biết hoàn chỉnh. Although we are making a lot of action, we are unable to be doing only. Cho dù chúng ta thực hiện, chúng ta làm rất nhiều hành động, nhưng đều chỉ có tính chất sử dụng mà thôi. There are problems because we are doing what we used to do. Vì là chúng ta thường làm theo các cái thói quen của mình, chính vì vậy mà các cái vấn đề mới nảy sinh. Vấn đề ở đây là do chúng ta luôn luôn làm theo các cái thói quen, luôn luôn theo các cái tập quán hay tập khí của mình. Chúng ta tạm dừng cái thời pháp chiều nay tại đây.